Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, một nồi hầm không xuống. Hô, kém chút muốn đạo ra mạng già. Gâu, bản hoàng báo thù, trăm năm chưa muộn, sớm muộn chúng một nhà ba người đều muốn vào nồi hầm cách thủy. Lão Hắc A, ở ta lão gia có một loại vận động gọi cút đi. Chấm ngoặc kép, một người một chó một ngựa gần đây thật sự là vận xui liên tục. Bị thủy côn một nhà ba người liên tục truy kích 3 vạn dặm. Côn đỉnh điểm nhanh thật không phải là đùa giỡn. Hắc Hoàng liên tục dùng 10 cái đài huyền ngọc, đều có thể bị đuổi kịp. Ở trong biển rộng, thủy côn tốc độ đến cực hạn. Mờ mịt thủy côn ảnh, chỉ xích thiên nhai ở giữa. Cấp độ đại năng thủy côn cao tới 5.000 trượng. Vung một cái đuôi, giống như sao chổi đụng địa cầu. Kích thích ngập trời bọt nước. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Cũng may thân mã tế ra đại ma bàn đối oanh một kích, ngăn trở chúng tiến lên bộ pháp. Cứ như vậy một đuổi một chạy, bỏ mạng chạy nhanh hơn phân nửa tháng. Cuối cùng lên bờ, mới thở dài một hơi. Gâu, nhanh, đem côn vây cá lấy ra hầm. Hắc Hoàng chảy nước miếng. Gần đây tâm niệm niệm thịt côn, cuối cùng có thể thưởng thức tâm nguyện. Lão Hắc, ngươi liền không hiểu đi. Côn vây cá đến nướng mới tốt ăn. Người xưa kể lại, Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn lớn, một nồi hầm không xuống. Hóa vây cá vỉ cánh, tên là bằng. Bằng lớn, cần 2 cái vỉ nướng. Lại đến bình linh tửu, mang ngươi xông xáo chân trời. Cái này nói rõ côn vây cá cùng chim cánh một cái dạng. Cần nướng đồ mới có thể thể hiện nó mỹ vị. Thân mã chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Có loại thuyết pháp này sao? Hắc Hoàng có chút nghi hoặc, có chút đạo lý. Đoạn Đức ở một bên nhẹ gật đầu. Soạt thân mã từ trong túi chữ vật lấy ra 200 mét lớn lên côn vây cá. Mặc dù quá khứ nửa tháng, thế nhưng trên đó trong suốt phát sáng. Ánh sáng dâng lên, thần tính không giảm, thiên bên trên thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa, trong biển thịt côn, mùi vị khẳng định không sai. Thân mã nước bọt đều nhanh xuống, thủy côn vây cá, có thể nói là thân mã cho đến tận này gặp phải tốt nhất thịt. Thế nhưng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần mộc mạc nhất nấu nướng phương thức, cho nên, hắn quyết định dùng nướng. Bá, một cái dài 40 mét thần lực đại đao đột nhiên xuất hiện. Đại đao ở không trung xoay tròn, mang theo một hồi gió mát. Hắn bỗng nhiên hướng côn vây cá trèo tới. Đao quang kia lưu chuyển, không ngừng lấp lóe. Cái kia to lớn côn vây cá bị vạch ra từng đạo vết thương. Huyết dịch không ngừng mà nhỏ xuống. Trước đó chỗ lỗ hổng cũng bị cùng nhau chém xuống. Đây là bị ô nhiễm thịt. Khống thủy quyết đại bộc bố chi thuật, một đạo to lớn màn nước bỗng nhiên phóng tới côn vây cá. Đem vết máu cùng tạp chất đều rửa đi. Liên tục rửa mấy lần về sau, thân mã mới đem vẫy khô. Hắn từ trong khổ hải rút ra một cây 500 mét lớn lên hải san mộc. Cái này thế nhưng là một loại chân quý hương mộc, sinh trưởng ở dưới biển sâu. Nhóm lửa nó có thể trợ người tu luyện. Bất quá đối với thân mã đến nói, loại tài liệu này lấy ra làm vỉ nướng phù hợp. Lửa đến, đem côn vây cá bày ở giá nướng phía trên. Thân mã liền gọi bất diệt kiếm hỏa. Tâm tùy ý động, kiếm lửa cũng lớn đến 100 thước lớn. Theo kiếm lửa thiêu đốt, cái kia côn vây cá cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Nó ra bên trên chất thịt bởi vì giải lên chân quý đồ gia vị nguyên nhân, chậm rãi biến xốp giòn, mùi thịt tản ra, mang theo nhàn nhạt dược thảo hương. Hải san mộc nhất chuyển, đem chọn chỉ côn vây cá lật một vòng, phương hướng khác nhau tiến hành thiêu đốt. Có dầu giọt từ côn vây cá bên trên mạo đằng ra, chậm rãi chảy xuống trôi. Thế nhưng cũng không rơi xuống nước đi xuống. Óng ánh sáng long lanh giống như một viên chân châu treo ở cái kia côn vây cá bên trên. Thân mã đem thần thức thả ra ngoài, một bên lật qua lật lại côn vây cá, một bên điều khiển kiếm lửa, khiến cho cái kia côn vây cá bị nóng đều đều. Theo thời gian trôi qua, côn vây cá cái kia nồng đậm đến cực hạn mùi thịt phiêu đãng ra. Cái kia mùi thịt phảng phất có ma lực, làm cho tâm thần người không khỏi đắm chìm trong đó. Hắc Hoàng ghé vào dưới đại thụ thổi gió, nguyên bản buồn ngủ, ở nghe được cái kia mùi thịt về sau, mở ra mắt chó, trong ánh mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Đoạn Đức con mắt sớm đã lóe sáng, nhìn chằm chằm thịt nướng nhìn không chuyển mắt, trên mặt hiện ra mấy sợi đỏ ửng, trong mồm kém chút chảy ra chảy nước miếng. Thực sự là quá thơm, quá mê người. Ủng ục, thân mã nuốt ngụm nước miếng, không khỏi hít một hơi. Mùi thịt chui vào mũi của hắn bên trong, để hắn không khỏi say mê. Đem chuẩn bị kỹ càng cay linh bột vẩy vào côn vây cá bên trên. Cái kia côn vây cá bộ dáng là được càng thêm dụ hoặc người. Đỏ bên trong lộ ra một chút sáng long lanh, hương khí cùng hơi nóng lượn lờ, giống như phỉ thúy bảo thạch, đẹp không sao tả xiết. Thân mã đem dài 40 mét thần lực trường đao vẩy một cái. Bá bá bá chia ba phần, rơi vào ba cái cự đại trong mâm. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng con mắt đột nhiên phát sáng lên. Không có chút nào do dự, ánh sáng lóe lên liền tới đến đĩa bên cạnh. Hắc Hoàng nhìn chòng chọc vào cái kia thịt côn, đầu bỗng nhiên rũ xuống. Một ngụm liền cắn xuống một khối cùng hắn đầu không xê xích bao nhiêu khối thịt. Mùi thơm lượn lờ, tinh khí dâng lên. Giờ khắc này hắn giống như nhìn thấy một đầu cao vạn trượng côn ở trong biển rộng ngao du. Hắc Hoàng cắn một cái, mắt chó đều biến mê ly. Cái kia mỹ vị cảm giác kích thích cái này hắn vị giác. Nhường đại hắc cầu toàn thân lông chó tựa hồ cũng muốn phiêu lên. Đoạn Đức cũng không có khách khí, hai tay dâng cái kia thật to thịt côn, bập môi một tiếng liền nuốt vào một khối xốp giòn hương đẹp thịt. Khiến cho cái kia đỏ hồng thịt côn bên trong non nước tràn lộ ra đến. Nóng hôi hổi, thơm quá a. Hắn ăn quên cả trời đất, trong lòng cũng là đắc ý. Thân mã trên mặt vô hỉ vô bi, giống như đối với đây hết thảy thờ ơ. Ăn cơm là một kiện thần thánh sự tình, cần một điểm nghi thức cảm giác. Amen. Không đúng, vô lượng thọ mã. Hắn cắn một cái phía dưới, xốp giòn thịt côn nháy mắt bị cắn xuống một khối đến. Dầu nước từ bị cắn chỗ lỗ hổng cuồn cuộn chảy ra, hiện ra màu vàng kim óng ánh, tinh quang lập lòe. Cái kia nồng đậm mùi thịt từ đó lan tràn ra, quấn quanh ra, thịt vừa vào miệng, loại kia xốp giòn làm cho thân mã toàn thân lỗ chân lông có chút co rụt lại. Đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kinh hãi. Cái này ngụm cảm giác, tư vị này, cái này tràn ngập thần tính tinh hoa hương khí. Ăn ngon a, nghi thức cảm là cái gì? Ăn ngon không? Thân mã bắt đầu ăn ngấu nghiến, miệng không ngừng nhấm nuốt. Cái kia thịt rất có nhai kinh, nhưng nhai cũng sẽ không nhường người cảm thấy mỏi mệt. Đồng thời cái kia chất thịt bên trong mùi thơm không ngừng tán phát ra, hỗn hợp ở trong thịt, nhường người trầm luân. Kia là không giống với cái khác linh thú mùi thịt, mang theo một tia thời đại viễn cổ vận vị. Thân mã không khỏi thân thể run lên, oành một tiếng vang lên. Đoạn mập mạp trên người y phục phồng lên, tựa hồ bị một cỗ vô hình khí tức cho trống lên. Đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành từng mảnh vải rách, rải rác phiêu đãng xuống tới. Vậy mà ăn vào quần áo nổ tung, phì phiếu phiếu thịt trắng không ngừng run rẩy. Cái kia thịt côn vào bụng phía sau hóa thành mênh mông linh khí cùng nồng đậm tinh khí. Khí huyết cổ động, nguyên bản vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Không được, đạo gia lấy được chạy vài vòng. Đoạn Đức bước đi bước chân, vòng quanh bờ biển điên cuồng bắt đầu chạy. Xa xa nhìn qua, giống như là một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm dã nhân. Ha ha ha, cái này ngốc mập mạp. Hắc Hoàng cười đáp một nửa, đen nhánh chó thân cũng bốc lên huyết khí đến. Lúc đầu đen nhánh mặt chó nháy mắt đỏ bừng lên, mồ hôi đầm đìa, lửa nóng dị thường. Mập mạp, chờ một chút bản hoàng. Hắc Hoàng cũng không kịp chờ đợi chạy. Không được, cái này thịt côn ẩn chứa thần tính tinh hoa mạnh như vậy. Địa ngục hồng lô mở, thân mã trong khổ hải, thần lực vòng xoáy lưu chuyển, từng khối thịt côn tinh hoa bị hắn trực tiếp dung nhập địa ngục dung lô bên trong. Trong đó vòng xoáy màu đỏ lưu chuyển một chút, liền đem tinh túy trong đó biến thành bản thân thần lực. Thân mã toàn thân giống như tắm rửa ở trong suối nước nóng. Toàn bộ địa vực cơ hồ hình thành một cái đặc biệt lực trường. Cái này lực trường cầm giữ tất cả. Có thể nhìn thấy, một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ đem thân mã bao khỏa ở trong đó. Toàn thân hắn cơ bắp, đều khối khối sung mãn. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đạo mạch máu, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đường kinh mạch, đều cơ hồ là đến một loại như kim thiết dày nặng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, thân mã trên thân trong bóng tối vết thương đều đã được chữa trị đền bù. Từng đạo huyết dịch đang lao nhanh, gây dựng lại, thậm chí xương cốt đều tách ra ánh sáng màu đỏ. Thịt côn bên trong vô số sinh mệnh tinh hoa, cuồn cuộn tiến vào hắn trong cơ thể. Những cái kia sinh cơ trực tiếp liền quán trú vào hắn thân thể bên trong, cửa nhỏ bên trong. Thân thể của hắn, ngay tại phát sinh quỷ bí biến hóa, toàn thân làn ra chỗ sâu lớp màng kia, biến thành chất sừng vậy đồ vật, thần thánh cao quý cao thượng khí tức toát ra tới. Hắn gân cốt nội tạng khí quan, đều tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, tim đập đến càng ngày càng kịch liệt, mỗi một tiếng vang, đều như thiên cổ, đông đông đông, mạch đập nhảy lên, cũng cùng trái tim sinh ra cộng minh. Nhưng là sét đánh tiếng nổ, trái tim như thiên cổ, mạch đập như nộ lôi. Thiên cổ thanh âm, nộ lôi thanh âm, đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, đại biểu cho hắn sinh cơ. Tại phát sinh lấy biến hóa về mặt bản chất, sinh mệnh đang thuế biến. Trên người cửa nhỏ ngay tại mở ra, nguyên bản hắn coi là ở đạo cung cảnh sẽ không lại tăng trưởng cửa, vậy mà tại gia tăng. Đây là một loại cực cảnh biến hóa. Hắn rời tứ cực cảnh, chỉ kém tới cửa một chân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.